Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 523, người có hay không nhớ mong. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, nữ nhi của hắn rất xấu. Lão Đoạn cũng khó được cười hỏi. Lý Thịnh bị đám người ánh mắt thấy không có ý tứ. Nói ra, không có, rất đẹp, mà lại tính cách rất tốt. Đám người nghi ngờ, nếu rất đẹp, mà lại tính cách rất tốt, Lý Thịnh vì sao không dám đi Vô Lượng Hoàng Cung? Lý Thịnh giải thích nói, cũng bởi vì đối phương rất đẹp, mà lại tính cách lại tốt. Ta một cái lão già, chẳng phải là trà đạp người ta. Chấm, nghe được Lý Thịnh giải thích, đám người im lặng, Diệp Vô Trần cười nói, tu đạo bạn lữ, nào có tuổi tác phân chia? Kỳ thật, người muốn biến tuổi trẻ, ta có công pháp. Lý Thịnh khẽ giật mình, tiểu hắc tử nghe chút, lập tức hăng hái, thiếu gia, người nói người có biến tuổi trẻ công pháp. Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử hưng phấn kình kia, cười nói, là có, bất quá, người tu luyện hồng hoang thiên thú quyết, không thích hợp tu luyện. Tiểu hắc tử như bị rót một chậu nước đá, cái kia, đại nhân, thật sự có công pháp, có thể để người ta biến tuổi trẻ. Lý Thịnh không khỏi hỏi. Lão Đoạn cũng một mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu, cười nói, đương nhiên là có, ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi. Nói xong, ngón tay một chút, một đạo quang mang chui vào Lý Thịnh trong óc. Lý Thịnh trong đầu nhiều một bộ công pháp Diệp Vô Trần truyền cho Lý Thịnh, chính là lúc trước truyền cho Trần Hải Thanh đế thần công. Lúc trước, Trần Hải so Lý Thịnh còn già nua, mà lại thọ nguyên sắp hết. Nhưng là tu luyện thanh đế thần công về sau, dung mạo đại biến, trẻ mấy chục tuổi, hiện tại, thoạt nhìn cũng chỉ 30-40 tuổi, mà lại đẹp trai cực kỳ. Lão Đoạn thấy thế, cũng đều một mặt cắt khát, nhưng là, lại không tốt ý tứ mở miệng. Diệp Vô Trần gặp Lão Đoạn thần sắc, làm sao không có đoán được Lão Đoạn ý nghĩ trong lòng. Cũng đều một chút Lão Đoạn mi tâm, truyền một bộ công pháp cho Lão Đoạn. Bất quá, hắn truyền cho Lão Đoạn, cũng không phải là thanh đế thần công, mà gọi là huyền dương thần công. Cái này huyền dương thần công, có thể hấp thu thái dương chi tinh, rèn luyện toàn thân, cường hóa thể nội sinh cơ cùng nhục thân, linh hồn, huyền dương thần công. Tu luyện tới đại thành, có thể cùng mặt trời đồng thọ, sinh cơ cường thịnh. Nạp Lan Hùng chẹp chẹp miệng, cũng đều một mặt khát khao nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần bị Nạp Lan Hùng ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, đành phải cũng truyền một bộ công pháp cho Nạp Lan Hùng. Bất quá, hắn truyền cho Nạp Lan Hùng là một bộ ma điển, đương nhiên là một bộ cực kỳ lợi hại ma điển, chính là thần giới một vị cực kỳ khủng bố lão ma sáng tạo. Tại hắn trở thành thần giới chúa tể về sau, vị lão ma này thường xuyên tại thần giới làm loạn, cuối cùng bị Diệp Vô Trần chém giết. Đương nhiên, Diệp Vô Trần cũng là phí hết khí lực lớn mới đưa đối phương chém giết, hơn nữa còn kém chút bị đối phương chạy trốn tiêu giao ma công. Nạp Lan Hùng chỉ cảm thấy Diệp Vô Trần truyền cho hắn bộ này tiêu giao ma công thâm ảo không gì sánh được. Là Diệp công tử. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo ngạc nhiên kiều nhiên thanh âm vang lên. Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang váy tím, gương mặt xinh đẹp tú lệ nữ tử từ đằng xa đi tới. Rõ ràng là Diệp Vô Trần tại Tạo Hóa Thần Quốc thấy qua Viên Bá Chi nữ Viên Nghi. Diệp Vô Trần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ ở cái này Vô Lượng Thần Đô nhìn thấy Viên Bá Chi nữ Viên Nghi. Viên Nghi hướng Diệp Vô Trần đi tới, gương mặt xinh đẹp trong vui mừng, còn có một tia thật sâu kính sợ. Nàng thân là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội trưởng Viên Bá Chi nữ. Đương nhiên nghe nói Ngũ Tinh Sơn cùng Huyết Hải một trận chiến. Hiện tại, Bạch Y Thiếu Thần Diệp Vô Trần uy danh, sớm đã cái gì tứ đại thần tử, Cái gì chư thần chi tử phiền thần, thậm chí đã che lại phụ thân nàng. Bạch y thiếu thần Diệp Vô Trần, ẩn ẩn cùng thánh địa đệ nhất nhân Lê Vĩnh Sinh nổi danh. Diệp công tử, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được ngươi. Viên Nghi gặp phải Diệp Vô Trần, ngoài ý muốn sau khi cao hứng, thậm chí là kích động. Diệp Vô Trần thấy là Viên Bá chi nữ Viên Nghi, gật đầu, là ngay thẳng vừa vặn. Phụ thân người cũng tới Vô Lượng Thần Đô. Viên Nghi cười nói, là đâu, từ Diệp công tử rời đi Tạo Hóa Thần Đô về sau. Phụ thân ta thường xuyên nhớ mong lấy Diệp công tử đâu. Nói Diệp công tử trận pháp vô song. Diệp công tử không chịu thu phụ thân ta làm đệ tử. Phụ thân ta một mực đáng tiếc tới. Viên Nghi phảng phất như gặp phải cố nhân. Nói nhiều, nàng đôi mắt mỹ lệ kia, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Loại ánh mắt này, tựa như là mê muội gặp được sùng bái đối tượng một dạng. Diệp Vô Trần cười cười. Phụ thân ngươi bây giờ tại Vô Lượng Thần Đô trận pháp sư công hội phân bổ. Vâng, Viên Nghi cười nói. Phụ thân nếu là biết Diệp công tử tới Vô Lượng Thần Đô, sợ là cao hứng ngủ không yên. Sau đó cẩn thận mà hỏi thăm. Nếu không Diệp công tử đi một chuyến chúng ta Vô Lượng Thần Đô trận pháp sư công hội phân bổ, nhìn một chút phụ thân ta. Diệp Vô Trần trần chờ một chút, gật đầu, cũng tốt. Viên Nghi gặp Diệp Vô Trần đáp ứng, kém chút cao hứng nhảy dựng lên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Cũng không biết có phải hay không cao hứng nguyên nhân, nàng đầu tiên là cùng Lý Thịnh chào hỏi, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn, cung kính hỏi, hai vị này, chính là viễn cổ cự ma tiền bối cùng Đoạn tiền bối a, dáng tươi cười ngọt ngào. Nạp Lan Hùng dáng tươi cười, tiểu cô nương nhãn lực rất tốt. Lão Đoạn cũng gật đầu, xem như đáp lại. Nạp Lan Hùng trêu ghẹo Viên Nghi nói, tiểu cô nương, phụ thân ngươi thường xuyên nhớ mong lấy chúng ta đại nhân. Ngươi đây, ngươi có hay không nhớ mong? Viên Nghi sững sờ, không nghĩ tới Nạp Lan Hùng lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Mà lại vấn đề này, cũng quá cảm thấy khó xử một chút. Nàng dù sao cũng là còn không có xuất các khuê nữ. Nàng cẩn thận nhìn Diệp Vô Trần một chút, ngọt ngọt cười, hiện tại toàn bộ thánh địa, mỗi cái nữ hài tử đều nhớ mong lấy Diệp công tử đâu. Lời này, không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng cũng cùng nàng phụ thân một dạng nhớ mong lấy Diệp Vô Trần bản nhân. Trong đó ý tứ, liền ý vị sâu xa. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần chen lông mày. Diệp Vô Trần lại là nhìn không chớp mắt, phảng phất không thấy được Nạp Lan Hùng đang ở nơi đó làm mắt. Viên Nghi gặp Diệp Vô Trần nhìn không chớp mắt, mở miệng nói, Diệp công tử, nghe nói Tinh Không Thần Giáo không ít cao thủ cũng tới Vô Lượng Thần Quốc. À, có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Viên Nghi gật đầu, không ít người nói Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm muốn vào Thượng Thương Chi Thành, muốn mượn Thượng Thương Đạo Quả đột phá Thiên Thần Tứ Trọng. Thượng Thương Đạo Quả, nghe đồn chất chứa thiên địa đại đạo, chính là thiên địa kỳ chân, có được công hiệu bất khả tư nghị. Sau khi dùng, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều tu vi, hơn nữa còn có thể tăng lên ngươi đối với đại đạo cảm ngộ. Đám người sở dĩ điên cuồng cướp đoạt Thượng Thương Chi Lệnh, phải vào Thượng Thương Chi Thành, một cái là vì trong Thượng Thương Chi Thành thần tuyền, một cái khác chính là vì Thượng Thương Đạo Quả. Diệp Vô Trần nghe vậy, phản ứng thường thường, hiện tại coi như cái kia Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm đột phá Thiên Thần Tứ Trọng, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Nạp Lan Hùng lại là cười nói, Thượng Thương Đạo Quả như thế nào dễ dàng như vậy lấy được? Thần tuyền dễ kiếm, đạo quả khó cầu, đây là thánh địa một mực lưu truyền một câu. Tại Viên Nghi dẫn đầu xuống, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Vô Lượng Thần Quốc trận pháp sư phân hội. Tiến vào Vô Lượng Thần Quốc trận pháp sư phân hội về sau, chỉ gặp phân hội trong đại điện, đang có hơn 10 vị người trẻ tuổi vây tại một chỗ. Nghiên cứu, luận bàn lấy trận pháp, đám người gặp Viên Nghi tiến đến, ngừng lại, đều hướng Viên Nghi chào hỏi. Trong đó một vị khí chất bất phàm người trẻ tuổi gặp Viên Nghi liên tiếp Diệp Vô Trần. Tiến lên cười hỏi, Viên Nghi tiểu thư, vị tiểu huynh đệ này là, nhìn về phía Diệp Vô Trần. Viên Nghi nhìn một chút Diệp Vô Trần, cười nói, vị này là Diệp công tử, phụ thân ta đâu, ta muốn dẫn Diệp công tử đi gặp phụ thân ta. Cách chương.